Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, Thánh Đạo Đài. Lâm Phong trung quy là không có trả lời Y Nhân Lệ trong lời nói. Nhưng mà Y Nhân Lệ lại tựa hồ thực không để ý. Vẫn mang theo kia nụ cười, chính là trầm mặc, khẽ cúi đầu, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Chỉ có các ngươi đến đây sao? Lâm Phong đối với Y Nhân Lệ hỏi. Ân, Y Nhân Lệ ngẩng đầu lên, khẽ vuốt cằm, nàng tại Quảng Hàn Cung, sắm vai thân phận gì? Lâm Phong nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm hỏi. Y Nhân Lệ đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Thu Nguyệt Tâm. Thấp giọng nói, Quảng Hàn Thánh Nữ, so với chúng ta địa vị muốn cao, lần này tiến đến, nàng là đứng đầu nhân vật. Vô tình chi đạo vô cùng bá đạo, ngươi muốn tìm về đã từng là nàng, chỉ sợ sẽ rất khó. Ta hiểu được, Lâm Phong gật gật đầu, nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm ánh mắt vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt ý cười. Đạo, Thu Nguyệt Tâm, Thu Nguyệt Tâm thân thể khẽ run hạ, vô tình ánh mắt rồi đột nhiên gian hướng tới Lâm Phong phóng tới. Nhưng lại giống như một thanh vô tình lợi kiếm giống như có thể đem người tâm đâm vào vỡ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Lâm Phong trong đôi mắt nụ cười vẫn là sáng lạn như vậy. Nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm đạo, Thu Nguyệt Tâm, ngươi là ta Lâm Phong nữ nhân, vĩnh viễn đều là, ai cũng đoạt không đi, vô tình đại đạo cũng không được. Thu Nguyệt Tâm nghe được Lâm Phong trong lời nói trong lòng khẽ run. Nhưng mà kia giống như lợi kiếm giống như vô tình chi mang càng thêm lóa mắt, dường như muốn hóa thành thật thể ám sát mà ra. Trên thân thể của nàng cũng lộ ra một cỗ mãnh liệt vô tình lãnh ý, giống như vạn năm hàn băng giống như. Mời ngồi ở bên cạnh hắn mọi người cũng cảm giác được thân thể cũng giống như muốn đông cứng đến. Rất lạnh. Bên này biến hóa khiến cho không ít người đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Lâm Phong cùng với Thu Nguyệt Tâm, Quảng Hàn Cung Thu Nguyệt Tâm, tu luyện vô tình chi đạo, loại này vô tình đạo tu nhưng thật ra so sánh hiếm thấy. Mà kia thanh niên, Diễm Phúc Sâu, không chỉ có bên cạnh đã có hai vị tuyệt sắc nữ tử, lại vẫn tào diễn tu luyện vô tình đạo lực lượng Quảng Hàn tiên tử. Người này đó là Lâm Phong, trung vị hoàng cảnh giới, nhưng mà tại hơn một năm trước kia, Thánh Thành Trung Châu hoàng bảng vấn đạo ngày, hắn đánh bại Phong Vương nhân vật Cơ Thương, bước vào hoàng bảng đệ tam vị, thiên phú nhưng là phi thường cường đại. Hắn đó là Lâm Phong, nghe nói thánh nhân cũng vì hắn mà xuất thủ, khiến cho tứ đại cổ thánh tộc sát vũ mà về, không thể đưa hắn bắt. Chiến Vương Học Viện không ngờ không bảo vệ hắn sao, nhưng lại cuối cùng vẫn là cần nương dựa thánh nhân cường giả. Chỉ sợ thực lực của hắn cũng không có trong đồn đại như vậy khoa trương. Dù sao hắn tu vi chính là trung vị hoàng cảnh giới mà thôi. Ta không tin có thể vượt cấp chiến đấu thượng vị hoàng đỉnh phong thiên tài nhân vật. Chẳng qua hắn vận khí nhưng thật ra nghịch thiên. Không ngờ có thánh vương vì hậu trường. Đã hoàng bảng vấn đạo ngày cướp lấy đệ tam ghế, đánh bại Cơ Thương, nói vậy sẽ không khoa trương, bằng không ngươi đi thử xem thực lực của hắn. Mọi người phản ứng đều tự bất đồng, nhưng chưa giấu giếm chính mình cái nhìn, đều mở miệng nói, những người đó đôi mắt sắc bén, hướng tới Lâm Phong trông lại, thậm chí có một chút nhân thân thượng tràn ngập ra mãnh liệt chiến ý. Giống như muốn cùng Lâm Phong thống khoái đại chiến một hồi. Lâm Phong mặc dù nghe được không ít ngôn ngữ, nhưng mà lại vẫn bình tĩnh như thường. Lúc này bên ngoài có một đạo thân ảnh theo tiên lộ đi rồi vào đi. Người này ánh mắt giống như đều là màu vàng giống như. Đáng sợ đến cực điểm. Chỉ có một người, Trác Khanh, lúc này, có người nhận ra người này. Ánh mắt nhất thời nở rộ xuất đạo đạo kiên quyết. Người này chính là Trác Khanh, vương thể nhân vật, là hắn. Khó trách ánh mắt cũng giống như là màu vàng. Kia hai con, cái, ánh mắt cũng lộ ra ánh sáng màu vàng kim. Hảo sắc bén, kim cương bất diệt vương thể, ngũ hành bản nguyên vương thể một loại. Nghe đồn phòng ngự của hắn lợi hại đắc đáng sợ, căn bản phá không ra. Hơn nữa lực công kích cũng là rất mạnh. Kim cương bất diệt vương thể. Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo duệ màu. Hắn nghe nói qua loại này vương thể, chính là ngũ hành bản nguyên vương thể một loại. Kim hệ căn nguyên vương giả thể chất. Một khi hắn nở rộ thực lực tựu giống như kim cương vương giả giống nhau. Công kích bất diệt, lực phòng ngự cường đại đắc làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Chỉ sợ sẽ là hắn trước mắt mới thôi nhìn thấy của võ hoàng cảnh mạnh nhất phòng ngự chính là nhân. Vật, một vị thượng vị hoàng đỉnh phong cảnh giới vương thể nhân vật tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Bọn họ thậm chí cũng không cần phong vương, bởi vì vốn là vì vương thể, bọn họ chính là vương. Này chắc khanh đi đến mọi người trung gian, đối với phía trước Thánh Linh Hoàng Triều người đạo, chắc khanh tiến đến Thánh Linh Hoàng Triều bái phòng, quấy dày chớ trách, chắc khanh, mau mời nhập tòa, Thánh Linh Hoàng Triều người khách khí nói. Chắc khanh gật gật đầu, tìm được một chỗ vị trí ngồi xuống, lập tức chỉ nghe một người mở miệng nói, chắc khanh. Nghe nói ngươi trước đây không lâu chém một vị lĩnh ngộ đạo lực lượng đại đế cường giả. Không biết kia đại đế thực lực như thế nào? Ngoặc kép, chém một vị ngộ đạo chi đại đế. Đám người đồng tử cứng đờ. Xem ra vương thể thực lực cũng không là hư. Tuy nói bọn họ trong có không ít người có thể đối phó được bình thường đại đế nhân vật. Nhưng là lĩnh ngộ đạo ý đại đế cũng không dễ dàng đối phó. Chỉ sợ chỉ có bọn họ trong người nổi bật mới có thể chiến đấu. Chẳng qua nghĩ đến chắc khanh vốn là vì võ hoàng đỉnh phong tu vi. Tái có thêm kim cương bất diệt vương thể. Này cũng đúng là bình thường. Một khi đã đều bị ta chém, tự nhiên thực lực sẽ không quá mạnh mẽ. Chắc khanh bình tĩnh nói thanh. Kia phong duệ thả mang theo đạm màu vàng kim nhạt lông mi khiến cho hắn nói chuyện việc có vẻ lộ. Ra sao người nhuệ khí, mặc dù chính là rất tùy ý một đạo lời. Ha ha, có cơ hội ta nhưng thật ra muốn lãnh giáo một lần vương thể oai. Một người cuồng dã nói, người nọ con người tối đen, tóc dài bay múa, giống như màu đen lợi kiếm giống nhau. Đúng là Thiên Tứ Hoàng Triều mời yêu hồn học viện người. Không lâu cùng Lâm Phong giao thủ của. Cơ hội còn nhiều mà. Trác Khanh bình tĩnh đạo. Điên Nghiêu, ta cũng là muốn nhìn một chút hai người các ngươi chiến đấu. Có người đại cười nói. Điên Nghiêu đó là người này tên hiệu. Hắn võ hồn vì Thiên Thanh Quỷ Nghiêu. Khiến cho hắn tu luyện các hệ thần thông lực lượng cũng cùng yêu Nghiêu lực tương thông. Quy lực cực kỳ đáng sợ. Chiến đấu lên đến giống như nổi cơn điên yêu Nghiêu giống nhau. Bởi vậy bị người coi là điên nghiêu. Lục tục có người bước vào bên này. Rất nhanh, Lâm Phong thấy được một quen thuộc thân ảnh. Sở Xuân Thu thân phi một tịch áo xanh trường bào. Trên người lộ ra một cỗ không giận tự uy khí chất. Bên cạnh hắn còn có vài người. Giai vì thiên thần học viện mạnh nhất một nhóm người. Còn có mỗ hoàng triều chính là nhân vật. Thiên thần học viện Sở Xuân Thu. Đương nhiên chiếm được hoàng triều mời, Doanh Thành trở thành đại đế lúc sau. Hôm nay Thánh Thành Trung Châu hoàng bảng phía trên, Sở Xuân Thu đã là đệ nhất nhân. Hắn cùng Lâm Phong hai người đại biểu cho Thánh Thành Trung Châu võ hoàng cảnh đỉnh phong thực. Lực, Thiên Hoa Hoàng tử tới rồi. Những người này là Thánh Thành Trung Châu Thiên Thần Học Viện chư thiên tài sao? Đúng là... Sở Xuân Thu bên cạnh thanh niên gật đầu nói, vị ấy là Thiên Thần Học Viện Sở Xuân Thu. Bên cạnh có người hỏi, Thiên Thần Học Viện Sở Xuân Thu, danh khí đương nhiên cũng là thật lớn. Kia hoàng tử nở nụ cười hạ, nhìn bên cạnh Sở Xuân Thu liếc mắt, khiến cho có người gật đầu nói, Thánh Thành Trung Châu võ hoàng cảnh đỉnh phong hai người cũng tới rồi. Sở Xuân Thu sinh với xuống dốc Sở Vương gia tộc, cường thế quật khởi, hôm nay vì thánh thành Trung Châu Hoàng bảng đệ nhất nhân. Tu luyện Thôn Thiên Cổ Kinh cùng Thiên Diễn Thánh Kinh, chư vị thỉnh ngồi xuống. Thánh Linh Hoàng chiều người cười nói, những người này lẫn nhau nhưng thật ra quen thuộc rất, mặc dù là lần đầu gặp mặt, đưa hắn người nhưng thật ra mò thấu triệt. Sở Xuân Thu đợi một đoàn người ngồi xuống, không ít người đều cầm hắn cùng Lâm Phong cùng so sánh. Nghe nói ngày xưa tại Thánh Thành Trung Châu Hoàng bảng vấn đạo ngày hai người vẫn chưa giao thủ. Chẳng qua thượng vị hoàng cảnh giới Sở Xuân Thu chắc là muốn còn hơn Lâm Phong. Dù sao hắn bài danh hôm nay hoàng bảng đệ nhất. Sở Xuân Thu lúc sau, lục tục lại có người tới bên này, nghe được đám người nghị luận. Đám người biết trong đó đủ danh khí phi thường lớn chính là nhân vật. Giống như một tu luyện kỳ dị lực lượng đáng sợ nhân vật nhậm nhất. Người này tu luyện lực lượng rất đáng sợ, có thể đoạt nhân khí vận. Này lợi hại võ đạo nhân vật bọn họ ngoại trừ có phi phàm thiên phú ở ngoài, vận khí cũng không có thể kém, đều cũng có số mệnh chính là nhân vật. Mà này nhậm nhất có thể giết chết đối thủ, đoạt nhân khí vận năng lực. Bởi vậy hắn vận khí thường xuyên là hảo đến bạo. Rất nhiều người muốn đi theo hắn đoạt bảo thám hiểm, nhưng mà cũng rất nhiều người bởi vậy chết tại trên tay hắn. Ngược lại bị hắn đoạt số mệnh. Chẳng qua nhậm nhất tới rồi lúc sau, rất nhiều người bắt đầu tại thảo luận. Tiến vào ngày xưa chư thánh bày ra bí cảnh thánh địa lúc sau, hay không muốn đi theo này nhậm nhất đi, nhờ và hắn phúc hưởng thụ một lần nghịch thiên số mệnh. Nhiều người như vậy cũng đã tới rồi. Thánh đạo đài hay không có thể mở ra? Có người đối với Thánh Linh Hoàng chiều người mở miệng nói, khiến cho này khẽ gật đầu. Trong đó một người cười nói, hảo, chúng ta bên này mở ra thánh đạo đài. Đang nói hạ xuống, trích thấy bọn họ đi đến kia mặt giống như hoa trong gương, trăng trong nước không gian phía trước, mở ra ngưng tụ cổ ấn. Từng đạo quang hoa bắn tại không gian này phía trên, khiến cho kia thủy mạc bắt đầu di động lên đến. Tại thủy mạc hoàn toàn trôi qua xuống khoảnh khắc, một cỗ kỳ lạ dao động rồi đột nhiên gian càn quét hư không, khiến cho tất cả mọi người cảm giác được một cỗ kỳ diệu sức mạnh to lớn từ trên người phất cúa, gợi lên bọn họ quần áo. Mà kia cao ngất thánh đạo đài đứng sừng sững tại kia, một cỗ đến từ viễn cổ hơi thở từ giữa tràn ngập đi ra. Chư vị, này đó là thượng cổ di tích thánh đạo đài, nghe nói có thể kiểm nghiệm đến người thiên phú, dẫn phát thánh nhân chi âm, còn hay không là thật, tự cần chư vị chính mình đến xác minh. Chỉ thấy một thánh linh hoàng triều tiên tử nhân vật đối với mọi người nông cười, phi thường xinh đẹp. Nhưng mà giờ phút này đám người chú ý nhưng không ở trên thân thể của nàng, mà là nhìn chằm chằm thánh đạo đài. Này cổ di tích rất nhiều người trước kia chợt nghe người qua, nhưng là còn không có chân chính bước trên của thánh đạo đài. Một khi đã hôm nay có cơ hội, tự nhiên muốn thử tìm kiếm một phen này thánh đạo đài có gì kỳ diệu chỗ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.